Thế giới tiên hiệp, chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân đồng ý, Thủy Doanh Doanh cũng là lộ ra nụ cười. Không khỏi sang sảng cười nói. Cũng tốt, dọc theo con đường này cũng có thể để Linh Nhi giáo dục ngươi một ít. Tuy rằng này nha đầu trong ngày thường không được điều, nhưng nếu là chân chính tức giận thời điểm, cũng là cực kỳ khủng bố. Tỷ tỷ, Linh Nhi vậy có kinh khủng như vậy mà. Nhào vào Thủy Doanh Doanh trong lòng. Nước Linh Nhi đem đầu để vào người sau mềm mại chỗ dùng sức ma sát. Ngẩng đầu cười hi hi nói. Vậy ta ngươi chính là ở này phá nát không gian cố gắng nhiều hơn. Đến thời điểm cũng tốt thu được bảo vật trong đó. Vuốt chính mình nước Linh Nhi mái tóc dài màu đen. Thủy Doanh Doanh trong mắt có cưng chiều chảy ra. Không khỏi cười lên. Các ngươi tỉ muội quan hệ ngược lại thật đúng là tốt quá đáng. Ở tu sĩ này bên trong, nhưng phàm là vì lợi ích tên, huynh đệ chém giết, tỉ muội tương tàn việc, nhưng là nhiều không kể xiết. Nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh hai người trò chuyện, Diệp Vân cũng cười nói, bọn họ những người kia tại sao có thể xưng là người thân? Tỉ tỉ nhưng là cõi đời này đối với ta người tốt nhất. Nếu là thật có bảo vật gì, Linh Nhi cũng là có thể không cần thiết chút nào để cho tỷ tỷ. Không có chút nào sẽ đau lòng. Nghe Diệp Vân đánh giá, Kim Linh Nhi cũng là bất mãn nói. Hiển nhiên là bởi vì Diệp Vân lúc trước nói qua huynh đệ chém giết cùng tỷ muội tương tàn chuyện này. Có cực đại phản cảm. Dưới cái nhìn của nàng, ở trên đời này có thể có một tên cùng huyết mạch người. Là dị thường khó được đáng quý. Quý trọng còn đến không kịp. Như thế nào lại có vì công danh lợi lộc mà lẫn nhau không niệm ngày xưa tình xưa. Mà chém giết ở chung với nhau người. Nhưng Thủy Doanh Doanh nhưng cũng là biết Diệp Vân vừa ý nghĩ. Loại chuyện như vậy phát sinh xác thực không phải biết bao kỳ quái. Như là nói thật có. Liền cũng đúng là ở tu sĩ này bên trong chuyện đã xảy ra nhiều nhất. Mà trong đó lớn nhất chính là tự thân lợi ích. Tuy rằng cách làm như vậy cũng là không sai. Nhưng chân chính có thể có ý tưởng như vậy. Liền cũng là cái kia chút chỉ vì chính mình người. Trong ngày thường chính mình tuy rằng còn cũng coi là giỏi về giao hữu. Nhưng cũng là nhìn đối phương tâm tính làm sao. Như là cái kia loại đối với mình muội muội tâm tính hiểm ác người. Vậy mình bất kể là làm sao. Nhất định phải đem thanh trừ. Ngươi nói ngươi một cái nguyên anh cảnh 4 tầng người. Tại sao muốn đi chỗ đó sao chỗ mạo hiểm đây? Phải biết tại phá toái trong không gian nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải một ít tên rất lợi hại. Coi như là Linh Nhi cũng không thể bảo đảm có thể chiến thắng. Nếu như là lời của ngươi. Vậy hẳn là liền càng không có thể đi. Ba người cũng là câu có câu không tán gẫu. Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân khí tức vẫn chưa có làm bộ. Chính là lòng tốt khuyên giải nói. Bất quá bản cô nương nhưng là theo như ngươi nói nha. Như là ngươi thật sự có chuyện gì xảy ra. Cũng không nên trách Linh Nhi không có giúp ngươi. Dù sao nếu là ở Linh Nhi năng lực bên dưới. Vẫn là có thể giúp ngươi một hồi liền giúp cho ngươi. Cái kia thật sự chính là nên cảm tạ Thủy Linh Linh tiền bối. Bật cười gật đầu. Sau đó Diệp Vân hững hờ nhìn cảnh sắc chung quanh. Nhưng là phát hiện này trong cổ lâm tất cả. Nhưng là có chút không giống nhau. Không nói ra được kỳ quái. Tại chính mình mới vừa đến thời gian. Rõ ràng là không có loại này dị dạng khí tức. Lão Tổ, người có cảm giác được gì hay không? Hỏi kiếm đạo Lão Tổ. Nhưng là đồng dạng nhìn thấy kiếm đạo Lão Tổ đang cảnh giác quét mắt 4 phía. Diệp Vân cũng là không qua tay bên trong nắm lên Tử Ảnh Thần Kiếm. Cười nhạt nói, nếu là có người tới, tận mau nói cho ta biết đi. Không dễ xử lý à. Hai đầu địa tiên cảnh 1 tầng yêu thú còn có mấy đầu nguyên anh cảnh 5, 6 trọng tiểu yêu, ngươi xác định có biện pháp đến ức chế sao? Kiếm đạo Lão Tổ thu về ý thức phía sau. Cười mở miệng nói. Hiển nhiên hắn đối với Diệp Vân hiện tại lâm vào nguy cảnh cũng có chút hứng thú. Dù sao dọc theo con đường này cũng là quá mức tẻ nhạt. Diệp Vân ngẩn ra, có thể so với địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Hắn đến hiện tại cũng không biết. Lẽ nào chính là so với nguyên anh cảnh đỉnh cao lợi hại một chút điểm? Nên không thể nào. Cái kia thật sự chính là không dễ làm a, lấy tu vi của ta. Nên miễn cưỡng có thể một trận chiến đi. Hai người bọn họ có thể đánh thắng được. Hoặc là ta đi trước. Diệp Vân liếc mắt một cái bên cạnh hai nữ. Hai người nên vẫn chưa cảm nhận được tai nạn đến. Vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Cũng không có phát hiện Diệp Vân ánh mắt dị dạng. Quên đi, như là như vậy liền đưa các nàng buông tha lời. Cái kia cũng có chút không còn gì để nói. Lắc lắc đầu, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí cũng là đang cuộn trào trong không khí dâng lên. Cảm nhận được Diệp Vân trên người truyền tới cảm giác nguy hiểm. Hai nữ biến sắc, cảnh giác kiểm tra bốn phía. Giống, ngay ở Diệp Vân chuẩn bị vận dụng lôi linh khí đem bốn phía này cổ rừng san bằng. Dùng để ẩn núp yêu vật hiện thịnh hành. Yêu thú nhưng là trực tiếp hóa thành hai đầu gấu to hét giận dữ mà đến. Thú mắt tham lam nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh. Phảng phất cũng là biết các nàng thể chất đáng quý. Nếu như có thể ở đây được hai người nguyên âm, e sợ đối với tự thân sẽ có lợi ích khổng lồ. Ngươi dám, Thủy Linh Linh tức giận nhìn vây quanh mình yêu đám. Nhưng là không nghĩ tới những yêu vật này thậm chí ngay cả tiên đạo tông người đều dám vây quét. Chẳng lẽ là không có bị sư huynh của hắn đánh sợ. Ngươi coi như là gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có người đến quan tâm các ngươi. Phảng phất là đang cười nhạo như nước trong veo phẫn nộ. Gấu to cũng là ngay trước mặt Thủy Linh Linh giống giận vài tiếng. Có thể so với địa tiên cảnh yêu thú tự nhiên linh trí đã mở. Miệng nói tiếng người. Bất quá ngươi nếu có thể đem huynh đệ ta hai người hầu hạ được rồi. Cũng chưa chắc không thể thả ngươi. Các ngươi những này chết tiệt yêu vật. Thật sự chính là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nghe hai đầu yêu vật như vậy khinh bạc. Thủy Linh Linh nguyên bản trắng nõn cổ bị phẫn nộ đỏ lên. Sau đó sau lưng biến ảo ra rất nhiều ngôi sao hư huyễn hình bóng. Khí thế tăng lên dữ dội. Chính là lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là chuẩn bị lên trước chịu chết. Chính là cùng thượng hạng. Hừ hừ. Ngươi có thể chính là một cái địa tiên cảnh. Nha. Còn thiếu một chút điểm đến địa tiên cảnh. Cũng dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt cố làm ra vẻ. Huynh đệ ta hai người chỉ cần đem ngươi chế phục. Không sợ ngươi không quy thuận chúng ta. Trong mắt lóe ra nồng nặc tham lam. Ở thiếu nữ đẹp đẽ vóc người trên trắng trợn xâm chiếm một phen sau. Khơi dậy trong lòng. Nếu là chuẩn bị bắt nạt muội muội ta. Ta nhất định nhưng mà sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhìn Thủy Linh Linh bị này đầu lớn tà thuyết mê hoặc người khác ngữ nhục nhã. Thủy Doanh Doanh đứng dậy. Phía sau cũng như thiếu nữ huyễn hóa ra ngôi sao tàn ảnh. Nhưng là không như thiếu nữ chân thực. Ở khí thế kia trên chiếm thượng phong. Thủy Doanh Doanh xoay người lại. Liền là đối Diệp Vân lộ ra xin lỗi dáng vẻ. Nói. Ta hai người sẽ cho ngươi tận lực tranh thủ ra một cái đường chạy trốn. Xem ra là trong môn phái có người đem ta cùng với Linh Nhi đơn độc đi ra tin tức bán đứng. Đem ngươi ngay cả mệt. Thật là có điểm thẹn với Diệp huynh đây. Diệp Vân nhìn thấy Thủy Linh Linh một bộ cũng muốn xin lỗi. Nhưng là đạo không ra được dáng dấp. Bất đắc dĩ đem trong cơ thể xúc thế không gian pháp tắc đè xuống. Đều nói đến chỗ này phần lên mình nếu là ở đây rời đi. Khó tránh khỏi có chút quá không là nam nhân. Cười nhạt nói. Quên đi. Dù sao ta đã từng đồng ý cùng các ngươi tạo thành đội ngũ. Thật như là xảy ra chuyện gì. Cũng đừng nghĩ để ta có đi hay không. Đối với những yêu vật này. Ta còn là có tự tin bảo toàn tánh mạng. Ngươi. Ngươi có biết hay không, những yêu vật này có hai đầu đạt tới địa tiên cảnh. Coi như là kém nhất đều là ở nguyên anh cảnh 5 tầng. Ngươi làm sao chống lại? Không nghĩ tới Diệp Vân dĩ nhiên như vậy dễ dàng lưu lại. Thủy Linh Linh có chút tức giận. Không biết Diệp Vân là nghĩ như thế nào. Xem ra vào lúc này không ra tay. Hiểu lầm lại sẽ sâu hơn. Eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm thuận thế mà xuất. Ở Diệp Vân nắm chặt chuôi kiếm trong phút chốc. Nóng rực hỏa linh khí chính là cùng tự thân lôi linh khí tụ hợp ở trong thân kiếm. Trong thời gian ngắn, Diệp Vân trên người tán phát khí tức, liền là có thêm mơ hồ vượt qua như nước trong veo dấu hiệu. Thiên sinh nhất kiếm dung hợp chỗ, quả nhiên là có chỗ thích hợp. Phần này giao hòa phía sau sóng linh lực, đích thật là để ta thỏa mãn. Diệp Vân bây giờ ngoại công cũng miễn cưỡng ở lôi thần thối thể phía sau. Giao qua tầng thứ 4, bất quá là vẫn còn chưa trải qua quá mức tôi luyện. Thân thể cùng linh lực, chân khí phù hợp, vẫn có một vài vấn đề. Hiện tại nên nói, các ngươi là chuẩn bị công bằng giao thủ, đang chuẩn bị cùng lại đây nhận lấy cái chết. Trong tròng mắt hỏa viêm cùng lôi đình xoay chậm chậm tản mát ra. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí cùng hỏa linh khí cũng là không ngừng tiêu hao. Nhưng là có Diệp Vân tự mình vận chuyển thối tiên tâm pháp. Thêm vào Diệp Vân không ngừng nát tan tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Vẫn cứ đem này to lớn tiêu hao cho triệt tiêu lại đây. Nhìn Diệp Vân trên người tỏa ra khí thế kinh người. Hai đầu địa tiên cảnh một tầng gấu to trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Như nói là chỉ tính trên này hai cái tu luyện sao la thiên nữ tử. Chính mình hai yêu hay là có thể dựa vào bản thân thể chất cẩn thận đọ sức. Sau đó sẽ để bên người tiểu yêu đi không ngừng vây công. Đúng là sau chỉ cần hai người chân khí cùng linh lực dùng hết. Liền là thắng lợi của bọn hắn. Nhưng bây giờ như là nhiều hơn nữa một tên địa tiên cảnh nhân loại. Cái kia khi trước kế hoạch chính là sẽ bị hoàn toàn bỏ đi. Trừ phi bọn họ cũng là có thể lại có thêm một đầu địa tiên cảnh yêu thú. Nếu không bị đồ lục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rút lui, trầm thấp tiếng gào vang lên. Những thứ khác nguyên anh cảnh tiểu yêu cũng là nhìn nhau đối phương một chút. Hóa thành bản thể dồn dập hướng về cổ rừng bốn phía chạy trốn ra. Một chút chỗ tốt cũng không còn lại. Chính là muốn liền như vậy dễ như trở bàn tay ly khai. Cũng là có chút quá mức vọng tưởng. Diệp Vân nhìn hướng về cổ rừng hai biên phân biệt trốn chạy gấu yêu. Trong tay bị tô lên lam đỏ tử ảnh thần kiếm vung lên. Hai đạo sắc bén ánh kiếm chính là phân biệt xông về gấu yêu hai một bên. Theo gấu yêu bị đau tiếng gào vang lên. Diệp Vân cũng là lộ ra ý cười. Đem vật cầm trong tay tử ảnh thần kiếm thu lại rồi. Xem ra thật sự chính là xem thường ngươi. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi giấu đi cũng rất sâu a. Thủy Linh Linh trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Vân nói. Ngươi một cái địa tiên cảnh ẩn giấu sâu như vậy cũng không thể trách ta hiểu lầm. Nguyên bản đều chuẩn bị tối hôm nay ăn hùng trường. Kết quả ngươi chính là trực tiếp đem bọn họ đều dọa chạy. Cho nên vẫn là muốn trách ngươi. Muội muội, bình tĩnh đừng nóng. Thủy Doanh Doanh cho Diệp Vân tìm đến phía chớ trách nụ cười. Hiển nhiên cũng là vì thiếu nữ như vậy ngôn từ mà cảm thấy áy náy. Kỳ thực Linh Linh cô nương PG9 gáp hay là thật hiểu lầm. Ta vừa nãy cũng chỉ dùng tăng lên cảnh giới bí pháp. Kỳ thực như là giải trừ bí pháp, thì sẽ một lần nữa trở lại nguyên bản cảnh giới. Chỉ là một nguyên anh cảnh 4 tầng mà thôi. Nhìn Thủy Linh Linh một bộ oán trách nhìn mình. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ nói. Ngươi dĩ nhiên có thể có nắm giữ mạnh như vậy bí pháp sao? Có thể nhảy vọt đến như thế tiếp cận địa tiên cảnh bí pháp. Ngươi cũng là có không nhỏ dã tâm mà. Ở biết được Diệp Vân chỉ là dùng bí pháp tướng cảnh giới tăng lên đến địa tiên cảnh thời gian. Thủy Linh Linh trong mắt có hiếu kỳ. Mở miệng dò hỏi. Bất quá lẽ nào đối với thân thể không có tổn hại gì sao? Muốn chỉ là nhưng phàm là có thể tạm thời lượng lớn tăng lên cảnh giới bí pháp. Đều là đối với ở thân thể có khó để bù đắp hao tồn. Ta nhìn hơi thở của ngươi nhưng là chưa bao giờ loạn quá. Hẳn là sẽ không là mặt ngoài như vậy bình tĩnh đi. Hao tổn đương nhiên vẫn sẽ có. Tỷ như ta bây giờ cũng đã là hỏa linh khí cùng lôi linh khí hầu như đều tiêu xài hết rồi. Như ngươi nhìn thấy, vận dụng một lần kết quả chính là đại phúc độ hao tổn ta tự thân linh lực. Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh một bộ đoán dáng vẻ. Biết tiếp tục như vậy e sợ sẽ để người sau thật sự tiếp tục hiểu lầm. Cười giải thích, có đúng không? Bất quá Linh Nhi cảm giác ngươi linh lực trong cơ thể nhưng là vẫn luôn là vẫn duy trì trạng thái viên mãn. Tuy rằng mới vừa rồi trong nháy mắt có biến mất dấu hiệu. Nhưng rất nhanh chính là một lần nữa di bù đắp lại. Điểm này lời, phải nói như thế nào đây? Nhìn Diệp Vân cũng không muốn tiết lộ thêm bao nhiêu. Thủy Doanh Doanh dàn xếp nói. Linh Nhi, đây chính là người ta. Người như vậy hỏi dò có thể là hơi quá đáng. Được rồi, bất quá Linh Nhi chỉ là có chút ngứa tay. Như là ngươi có thể đi theo ta lên một chiếc. Cái kia Linh Nhi liền trước tiên tha thứ ngươi ẩn giấu thực lực sự tình nha. Màu vàng trong đôi mắt đẹp tỏa ra hiếu chiến ánh sáng. Thủy Linh Linh sau lưng dị cảnh ngôi sao càng là vào đúng lúc này khác nào chân thực. Hình thái khác nhau. Thần bí thánh khiết chảy xuống ở thiếu nữ phía sau. Nói thế nào? Diệp Vân trong lòng cười thầm. Quay về kiếm đạo lão tổ nói. Xem ra lần này không cùng với nàng quá chiêu thì không được. Như là đưa nàng đả thương. Người nhưng chớ có đau lòng này tiên thiên linh thể. Ha ha, cứ việc trên cũng được. Ta chỗ này có 3/10 nắm bắt ngươi sẽ không dưới ngoan thủ. 40% chắc chắn ngươi sẽ bị nàng kích thương. Còn dư lại 3/10. Liền là các ngươi sẽ là hòa nhau kết cuộc. Nghe Diệp Vân như vậy ngôn luận. Kiếm đạo lão tổ cũng là cười lên. Diệp Vân thở dài. Trong tay hỏa viêm lại xuất hiện ở ban đầu. Nhìn về phía Thủy Linh Linh. Linh Nhi, không nên xuống tay ác độc a. Diệp huynh nhưng là nguyên anh cảnh 4 tầng. Ngươi như là. Còn chưa chờ Thủy Doanh Doanh khuyên can Thủy Linh Linh không được đối với Diệp Vân vận dụng quá nhiều thực lực. Diệp Vân chính là cười nhạt nói. Doanh Doanh cô nương ngươi mà lui về phía sau nhìn lại. Để ta dạy dỗ một chút này tiểu nha đầu. Diệp huynh, ngươi cũng cấp trên. Nghe Diệp Vân trong lời nói tự tin. Thủy Doanh Doanh lộ ra cười khổ. Không biết bây giờ nên trợ giúp ai. Theo đạo lý tới nói chính mình tự nhiên hẳn là phải giúp em gái của chính mình. Nhưng bây giờ muội muội tuyệt đối là ưu việt một mặt. Hơn nữa mình tại sao nhìn đều là sẽ đem Diệp Vân tùy ý bắt nạt. Nhưng nếu là muốn trợ giúp Diệp Vân, cũng là sẽ để cô em gái này tâm hỏa càng nhiều. Xuống tay với Diệp Vân cường độ, chỉ sợ cũng là sẽ siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Quên đi. Nhớ điểm đến thì ngưng tuyệt đối không nên xuống tay ác độc. Ai quá mức coi như ai thua. Thủy Doanh Doanh phảng phất là nghĩ được biện pháp gì. Nghiêm túc nói. Thủy Linh Linh vốn là tốt hơn thắng. Đối với thua thắng nhìn rất nặng. Thủy Doanh Doanh hiện tại chỉ có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Có thể để Thủy Linh Linh không nên quá mức kích thương Diệp Vân. Như là một cái không có thu cẩn thận. Hai người mình tu luyện sao La Thiên cho dù có tâm thu lại. Cũng tuyệt không phải một cái nguyên anh cảnh 4 tầng người có thể chống lại. Ai nha, vậy ngươi thật sự chính là may mắn đây. Linh Nhi nguyên bản nhưng là muốn giáo huấn ngươi một trận. Trong mắt làm như ẩn giấu chư thiên ngôi sao. Lấy sau lưng dị cảnh vì là bản. Thiếu nữ trong cơ thể tinh thần lực vào đúng lúc này thẳng tới đỉnh cao. Sau đó nhìn như dễ dàng vung tay lên, nhưng là sau lưng chư thiên ngôi sao chi cảnh, nghiền ép hướng về Diệp Vân, uy lực nhất thời có 102. Diệp Vân sắc mặt tùy ý, không có quá mức lưu ý tay của thiếu nữ Đoạn. Trong tay linh lực tiện đà hiện ra hiện, liền là chuẩn bị cùng nàng chống chọi. Cũng thật là một cái yêu thích nói lời nói thật ra hỏa đây. Trong lòng bàn tay rốt cục nổi lên hỏa viêm. Đồng thời Diệp Vân phía sau cũng là hiện ra khắp nơi thiên hỏa hải chi cảnh. Ở trong người hỏa linh khí vô chỉ cảnh tiêu hao hạ. Diệp Vân vẫy tay. Phía sau biển lửa lao thẳng tới trước mặt ngôi sao chi cảnh. Toát ra chói mắt ánh sáng. Chói mắt trình độ càng là ở này đại nhật bên dưới đều có vẻ như vậy xuất chúng. Hai cỗ không giống với tự thân linh lực. Thần lực đối mặt xung kích ở trong biển lửa. Mà biển lửa nhưng là lấy ngàn la vạn tượng phong thái bao vây ngôi sao. Một thời gian cũng là ai cũng không làm gì được ở ai. Chỉ có thể là đợi đến hai người linh lực ai trước tiên tiêu hao hết. Mới có thể quyết ra thắng bại. Hừ hừ, như thế đến xem, Linh Nhi thắng lợi hẳn là đã soạn nhạc ở ngôi sao bên trên. Liền để Linh Nhi nhìn ngươi cái này nguyên anh cảnh bốn tầng gia hỏa. Là như thế nào so với ta liều linh lực? Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí đã là muốn cháy hết thời gian. Đắc ý nhìn bên cạnh Thủy Doanh Doanh. Một bộ đã thắng lợi tư thế. Thủy Doanh Doanh cũng là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Nên không đáng như vậy đắc ý đi. Nguyên anh cảnh bốn tầng cùng tu vi của ngươi cách biệt rất xa. Này nếu là thua, mới là mất mặt. Vậy cũng chưa chắc à, cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh. Diệp Vân khóe miệng dương lên. Cười nói, làm sao, nghe nói qua trong truyền thuyết tiên linh chi hào sao? Tiên linh chi hào, đó là cái gì vật kỳ quái? Không hiểu nhìn về phía Diệp Vân. Thủy Linh Linh khi nghe đến này bốn cái không hiểu chữ ngữ thời gian. Cũng là lâm vào nghi hoặc. Phảng phất là đang hoài nghi Diệp Vân là đang tìm thứ gì phân tán sự chú ý của mình. Ngươi đã chưa từng nghe nói. Vậy ngươi đều là hẳn phải biết. Tùy ý lãng phí bốn chữ này ý là đại biểu cái gì đi. Bên người hiện ra trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Diệp Vân trong nháy mắt trực tiếp liền đem trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nghiền nát. Nhất thời. Hai người vị trí linh khí đầy đủ trình độ bành trướng giống như gia tăng. Mà Diệp Vân cũng là vào đúng lúc này. Đem những linh khí này thừa dịp Thủy Linh Linh chưa kịp phản ứng. Triển khai tiểu hấp tinh đại pháp quyết. Toàn bộ hấp thu. Oa, người tại sao có thể như thế lãng phí? Coi như là tự cầm ra trăm viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đều là sẽ đau lòng một trận. Cái tên này dĩ nhiên cứ như vậy lãng phí trong tỉ thí. Thủy Linh Linh cũng là xác thực nhớ lại tình cảnh vừa nãy. Phát hiện Diệp Vân là thật đem những này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nát tan sau. Lúc này mới bất mãn nói. Người này là làm bừa. Nào có người tỉ thí thời điểm muốn sử dụng nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Không có sao. Nha, hiện tại có. Diệp Vân cười nhạt nói, linh khí vào cơ thể, chân khí nháy mắt khôi phục, sức mạnh tăng mạnh, cách chương.